Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 43, điểm cuối. 1. Con bà nó, người mẹ hắn là người hay quỷ? Ta lời mới vừa ra khỏi miệng liền chợt cảm thấy hỏi dư thừa. Đèn pin dưới ánh sáng người kia, thân thể trần truồng, tóc tai bù xù, chính không nhúc nhích đứng. Tóc hắn che mặt, để cho ta không cách nào nhìn thấy hắn tướng mạo. Cũng không biết lúc này hắn có phải hay không là ở gắt gao nhìn ta chằm chằm môn. Cái này làm cho ta có chút tâm tiêu. Cái này không thể nào là người sống đi. Người sống tại sao có thể là này tấm ăn mặc? Từ lúc vào nghề lên, ta liền dần dần hiểu được. Thế nhân đối với dơ bẩn loại vật này dáng vẻ là có xuyên tạc. Nhất là ở rất nhiều điện ảnh kịch bên trong, đối với bọn hắn hình tượng miêu tả thậm chí là cùng sự thật tương bội. Nhưng người trước mắt này, quả thực cùng điện ảnh kịch bên trong dơ bẩn hình tượng quá mức thích hợp. Nếu như không phải là ở trong môi trường này, ta sợ rằng cũng sẽ lầm tưởng ta xông vào một cái phim kinh dị đoàn kịch. Ta lui về phía sau mấy bước, Bạch Khai tiến lên ở bên tai ta thấp giọng nói. Tiểu khuyết, khác hành động thiếu suy nghĩ à? Không đúng, vật kia đang suy nghĩ ăn trước ai đó. Người lộ chân tướng, đến thời điểm ta cũng chỉ có thể cung cấp chút sốt cà chua rồi. Sốt cà chua, ta phản ứng một chút mắng. Mụ ngươi là mong đợi lão tử được ăn sao? Khác mẹ hắn đùa, cái này rốt cuộc là thứ gì? Ta nói được nửa câu, dư quang lại liếc thấy Tần Nhất Hằng. Tựa hồ phát hiện cái gì không đúng, chờ đến ta đem đèn pin quang quét qua, nhất thời lấy làm kinh hãi. Lúc này Tần Nhất Hằng mặc dù không nhúc nhích, có thể cả người vô cùng thẫn thờ, cũng không biết còn chưa phải là tác dụng tâm lý. Ta cuối cùng cảm thấy Tần Nhất Hằng lối đứng cùng cái kia quỷ dị xuất hiện nhân giống nhau như đúc. Mẹ, Tần Nhị gặp đạo, ta ngay lập tức sẽ muốn xông tới. Bị Bạch Khai một cái kéo lại, Bạch Khai một cái tay nắm bả vai ta, một tay kia cũng giơ đèn pin chiếu hướng Tần Nhất Hằng. Lung lay mấy cái, Tần Nhất Hằng lúc này mới giống là như ở trong mộng mới tỉnh. Đối với chúng ta có chút lúng túng nở nụ cười. Tần Nhị, người chơi đùa tránh mau đây. Mau ra chủ ý a, là đánh là chạy để cho ta làm chuẩn bị a. Ta đạo. Ngoạn tào, động, chúng ta nói chuyện công phu. Người kia đột nhiên giật mình, hướng chúng ta đi tới. Vài người lập tức liên tiếp lui về phía sau. Người kia tư thế đi rất bình thường, cũng không phải là giống ta trước muốn như vậy giống như zombie. Nhưng dù cho như thế, ta vẫn cảm thấy sau lưng từng trận lạnh cả người. Mắt thấy người kia đi tới chúng ta trước đứng vị trí, lần nữa dừng lại, ngẩng đầu lên giống như là đang quan sát trên đỉnh đầu thứ gì. Hai tay hắn giơ qua đỉnh đầu, lòng ta nói mụ đây là đang cảm tạ thượng thương, rốt cuộc đưa vào ba cái người sống mở cho hắn bữa ăn sao? Vật này trước khi ăn cơm còn phải khấn cầu là thế nào đỉa? Ba đạo đèn pin quang toàn bộ nhắm ngay người kia. Đột nhiên, ta dư quang liền chợt liếc thấy một cái thứ gì từ bên trên rơi xuống, lao qua đèn pin chùm tia sáng bên bờ, bỗng chốc bị người kia dùng hai tay vững vàng tiếp nhận. Đi theo, hắn liền đem tay đụng đảo trước mặt, làm một cái tương tự với rửa mặt động tác, sau đó liền cũng không nhúc nhích nữa. Ta đã khẩn trương tới cực điểm, bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến, trước chúng ta ở bên ngoài thời điểm nhìn thấy bóng người kia khẳng định chính là hắn. Lúc đó hắn hiển nhiên là ở ẩn núp chúng ta, mà bây giờ quang minh chính đại đi ra, chẳng lẽ chúng ta đã là thành vật trong túi sao? Còn là nói, vật này căn bản thì nhìn không thấy chúng ta, là hắn đó đang không ngừng hoàn thành cái gì chấp niệm thôi. Đối với chúng ta không uy hiếp, ta thấp giọng nói, khác mẹ hắn trì hoãn, rốt cuộc thế nào, vẫn xử nơi này cho hắn làm chuyên viên ánh sáng sao? Ta nghiêng đầu nhìn về phía Tần Nhất Hằng, ta biết hắn là ai. Tần Nhất Hằng bỗng nhiên lẩm bẩm nói, không nghĩ tới hắn ở chỗ này. Tần Nhất Hằng nhìn về phía ta, không đúng, ta hẳn nghĩ tới hắn lại ở chỗ này, chẳng qua là ta không thể tin được. Giang Thước, người này chính là Chân Long, phụ ở ta ngươi trên người cái kia Chân Long. Tần Nhất Hằng giọng tựa hồ thật xin lỗi, chỉ người kia là hắn đó Vạn Cẩm Vinh bằng hữu. Chân Long, ta a một tiếng, trước ta ngược lại thật ra thật suy tưởng qua, một ngày nào đó ta sẽ trực diện cái này từng ghé vào thân ta thượng nhân. Nhưng ở ta tưởng tượng chung tràng cảnh bên trong, vô luận là ra tay đánh nhau cũng tốt, hòa bình bắt tay cũng được, đều không nghĩ đến sẽ là hôm nay như vậy. Vạn Cẩm Vinh không phải nói hắn đi rồi chưa? Hắn làm sao chạy tới nơi này? Ta ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn lại nhìn thấy một vật từ cấp trên rơi xuống. Người kia giống như là sớm có chuẩn bị, lần nữa giơ hai tay lên, đem vật kia tiếp nhận, vững vàng, giống như là trải qua trăm ngàn lần luyện tập. Kia Chân Long lần nữa đem hai tay nâng đến trước mặt. Lần này rốt cuộc ta thấy rõ ràng, hắn là đem tiếp lấy đồ vật uống vào, phía trên ở tích thủy. Hắn thật giống như rất khát à. Ta chỉ phía trên đầu đạo, các ngươi chú ý sao? Nha, Bạch Khai than thở một tiếng. Mụ, bởi như vậy, liền hoàn mỹ giải thích rõ à. Bạch Khai quay đầu nhìn về phía Tần Nhất Hằng, giống như là xác nhận cái gì, lại lộn lại đối với ta đạo. Tiểu khuyết, âm hà là thâu tóm thế gian này thời gian không gian tồn tại. Mà bát quái chính là nhân loại dùng để phân tích thế gian thời gian không gian vạn vật chân lý thật. Sự tổng kết kinh nghiệm. Nếu như vậy lời nói, âm hà thủy chính là từ nơi này tới. Mới đầu ta cũng không có nghe rõ, còn buồn bực thời giờ gì thời gian thời gian. Bạch Khai người mẹ hắn lắp bắp. Nghĩ lại ta mới hiểu được Bạch Khai biểu đạt ý tứ. Đúng vậy, bát quái là thâu tóm thế gian vạn vật. Âm hà thực ra cũng là cùng một loại tồn tại. Thì ra như vậy này, hai trung gian liên lạc là bởi vì âm hà thủy chính là chúng ta trên đỉnh đầu cái. Vật kia một giọt tập hợp mà thành. Trong đầu của ta hiện ra ta thật sự thấy tận mắt gọi hồn hà. Cái loại này rộng lớn đến nay nhớ tới vẫn sẽ cảm thấy rung động. Khổng lồ như vậy một con sông, chính là như vậy một giọt tập hợp mà thành. Kia mẹ hắn yêu cầu bao lâu? Đỉnh đầu chúng ta đồ vật bên trên, chẳng lẽ ở nơi này thiên địa tạo thành chi sơ cũng đã tồn tại sao? So với nhân loại có thể ngược dòng lịch sử còn xa hơn. Hoặc có lẽ là, so với cái thế giới này, tinh cầu này, cái vũ trụ này thật sự ngược dòng lịch sử còn xa hơn sao? Ta không khỏi ngẩng đầu lên, tầm mắt từ kia xuôi ngược răng đầy lưới như thế trong khe hở xuyên qua. Nhìn thấy cái vật kia vẫn còn đang lẩn quẩn, âm hà thủy chính là theo hắn bên trong tích xuất tới. Nó kết quả là vật gì? Thế gian cái gọi là bát quái. Ta nghĩ, gần là đối với cái vật kia dễ hiểu nhất hiểu. Mà loại hiểu, cũng đã đầy đủ trăm ngàn năm qua vô số thế hệ điều nghiên trong đó. Lại từ đầu đến cuối không có lấy được chân tướng. Kia nói như vậy, cái vật kia bản thân. Ta nghĩ chúng ta nhân loại là căn bản, cũng vĩnh viễn không có cơ hội có thể thực sự hiểu rõ. Trong lúc nhất thời ta lăng ngay tại chỗ, Bạch Khai bỗng nhiên nhét điếu thuốc đến miệng ta bên trong. Ai, ta nói đừng chỉ cố kinh ngạc, chúng ta có phải hay không là bỏ quên một cái vấn đề. Bạch Khai giúp ta đốt thuốc lá, ta hút một hơi, cuối cùng giống như là tinh thần phục hồi lại. Coi thường cái gì? Chúng ta thuận lợi như vậy tìm được quái vật kia, lại thuận lợi như vậy đi đến nơi này, lại này thuận lợi như vậy phát hiện Vạn Cẩm Vinh bằng hữu. Ngươi nói này có phải hay không là quá thuận lợi? Bạch Khai nhổ ngụm ống dẫn khói. Ta suy nghĩ, cái này địa phương sợ rằng chỉ có ngươi hoặc là Tần Nhị có thể tìm được. Vạn Cẩm Vinh, đây là để cho chúng ta dẫn đường đây. Lời này trong nháy mắt đề tỉnh ta. Đúng vậy, mụ ta cùng Tần Nhất Hằng đều là cùng chân long có liên quan. Trong lúc này không phải là trùng hợp thôi. Ta hướng Tần Nhất Hằng đạo, Tần nhị, chúng ta có phải hay không là bị người theo dõi? Không đợi Tần Nhất Hằng nói chuyện, ta chỉ nghe thấy trong góc kia phiến trong bóng tối phát ra một tiếng kỳ quái vang động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.